Cực phẩm toàn năng y thánh. Chương 35, cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Hồng Tụ đánh giá, Diệp Thiên Vũ trên sân khấu có thể gọi là một người đàn ông hoàn hảo. Anh ta trẻ trung, nhiều tiền, tài hoa hơn người, gương mặt đẹp trai, dáng người cao lớn. Hơn nữa, dường như anh ta còn yêu Diệp Khinh Tuyết sâu sắc. Dù nhìn thế nào đi nữa, anh ta cũng hợp với Diệp Khinh Tuyết hơn Dương Kiệt. Vẽ phần Dương Kiệt, hì hì, hẳn xưng đôi với cô hơn nhá. Dương Kiệt, anh cảm thấy thế nào về tài năng đàn piano của Diệp Thiên Vũ? Cố Nhược Thu im lặng xuất hiện bên cạnh Dương Kiệt. Cái này, Dương Kiệt khế cau mày, có vẻ hơi khó xử. Cố Nhược Thu cười lạnh trong lòng. Cô ta đã nhờ người điều tra lai lịch của Dương Kiệt R sống ở nông thôn từ nhỏ. Có lẽ cũng không được học hành gì nhiều. Chẳng biết đống bảng cấp đó từ đâu ra. Cô ta đã dùng mọi phương pháp nhưng vẫn không thể điều tra được. Có điều những loại hình mang tính chất nghệ thuật như đàn piano thì hẳn hẳn không được học đâu. Người như vậy sao mà biết kỹ năng chơi piano của Diệp Thiên Vũ tốt hay chưa tốt chứ? Này, trò hay bắt đầu rồi. Lúc này, rất nhiều người ở gần đó nhận ra nơi này có gì đó không đúng. Bèn tụ tập lại xung quanh, chuẩn bị xem Dương Kiệt tự biến mình thành kẻ ngốc. Đối với một gia tộc phú hào, tiền bạc của cải chỉ là những lều khiến họ khác biệt với người bình thường là thế. Hệ số dù là học vấn hay tài năng, chúng đều là rồng phượng giữa loài người, bởi do đã nhận nền giáo dục tiên tiến từ khi còn bé xíu. Lúc này Cố Nhược Thu hỏi Dương Kiệt thấy Diệp Thiên Vũ chơi thế nào không khác gì đang ngăm cười nhạo Dương Kiệt. Chê hẳn không học vấn, không nghề nghiệp, cũng không có nhiều tài lẻ như Diệp Thiên Vũ. Một cái tát thẳng vào mặt, cô ta khinh thường Dương Kiệt ở đẳng cấp thấp. Hoàn toàn không bằng Diệp Thiên Vũ. Càng không xứng với Diệp Khinh Tuyết, Lâm Hồng Tụ không khỏi toát mồ hôi. Âm thầm lo lắng cho Dương Kiệt. Tuy nhiên lúc cô quay sang, chỉ thấy Dương Kiệt hoàn toàn không quan tâm đờ ến những gì bên kia nói. Người ta còn đang vui vẻ ăn đờ ĩa trái cây và các món nguội không biết lấy từ đâu. Thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của Dương Kiệt, Cố Nhược Thu càng cười vui vẻ hơn. Không trả lời được cũng không sao đâu. Dù sao thì mọi chuyện cũng dành ra đó rồi. Đêm nay sẽ cho tất cả mọi người biết anh không xứng với Khinh Tuyết. Nhà họ Dương các, anh cũng đừng hòng cản trở việc từ hôn. Bỗng dưng Cố Nhược Thu cảm thấy Dương Kiệt hơi đáng thương. Mặc dù sinh ra trong một đại gia tộc thì không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng sự cạnh tranh giữa đám con cháu lại khốc liệt hơn nhiều so với những gia đình bình thường. Cha mẹ của Dương Kiệt mất sớm. Từ nhỏ hẳn đã là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, ít được người khác quan tâm, thế nên mới mơ màng bị một lão già ôm lên núi sống. Cách chương.